Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 137, biến lớn. Canh, 4, Tĩnh Quan Kỳ biến, không thể làm can. Tô Thiên khoát khoát tay, ngưng trọng nói, hắn biết, Chu Hạo khẳng định là một cái cửu giai ma thú, cũng là bọn họ viện trưởng ở đây. Cũng không dám làm can, mà lại Thái Hạo thần giáo còn có một vị càng cường đại hơn giáo chủ. Nói không chừng là trung giai đấu thánh, thậm chí cao giai đấu thánh. Vâng, nhìn đến Tô Thiên vẻ mặt ngưng trọng, tất cả mọi người là mèo già hóa cáo thế hệ. Trong lòng nhất thời hiểu rõ, không dám nhiều lời, đứng yên một bên, nhìn kỹ, ngưng, Chu Hạo hét lên một tiếng. Lông xù móng vuốt nhỏ đối với cái kia một đoạn thân rồng một nắm. Ba, dường như nắp bình mở ra âm thanh vang lên. Cái kia một đoạn để một đám đấu hoàng đấu tông đều vì đó run rẩy, thân rồng ầm vang sụp đổ. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một quả hạt châu màu vàng óng. Rơi vào tiểu chảo bên trong. T, đây là cái gì thủ đoạn? Quả thực đoạt thiên địa chi tạo hóa. Khủng bố như vậy, một đám đấu hoàng cường giả hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía cái kia thịt đô đô manh manh bóng người. Tràn ngập kính sợ, đây chính là đấu thánh cường giả thủ đoạn sao? Tô Thiên trong mắt tràn đầy nóng rực, tâm trí hướng về, nhưng hắn cũng minh bạch, lấy thiên phú của hắn. Không có nghịch thiên cơ duyên, đời này có thể thành đấu tôn đã là quá may mắn. Chớ nói chi là đấu thánh. Chư ca ca, đây là cho ta ăn sao? Tử Nghiên nuốt nước miếng một cái, chạy đến Chu Hạo trước mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên kia hạt châu màu vàng óng. Tay nhỏ ôm lấy Chu Hạo cổ, tràn đầy chờ mong, há mồm. Chu Hạo gật gật đầu, nhìn lấy Tử Nghiên không kịp chờ đợi mở ra cái miệng nhỏ nhắn chờ lấy. Cũng không do dự, trực tiếp bỏ vào trong miệng nàng. Oanh, hạt châu màu vàng óng vào bụng, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt theo Tử Nghiên thể nội bạo phát. Giống, Tử Nghiên gầm lên giận dữ, tóc dài phấn khởi, có chút thống khổ, một cỗ năng lượng cường đại tại trong cơ thể nàng tán loạn. Không ngừng dung nhập, đồng thời kích ra nàng thái hư cổ long hoàng huyết mạch. Ra ngoài, Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, hét lên một tiếng, một đám đấu hoàng cường giả bao quát Tô Thiên vị này đấu tông đỉnh phong cường giả trong nháy mắt. Bị một cỗ lực lượng vô hình ném ra ngoài, thật là khủng khiếp, đứng ở bên ngoài, một đám đấu hoàng cường giả lòng còn sợ hãi. Chu Hạo muốn là muốn giết bọn hắn, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ thì tan xương nát thịt. Đại trưởng lão, đó là ma thú cấp 8. Ngoại viện phó viện trưởng Hồ Kiền ánh mắt hoảng sợ, thanh âm có chút khó khăn mà hỏi. Ma thú cấp 8, đây chính là tương đương với đấu tôn cường giả A. Đó là cửu giai ma thú. Nếu là ta không nhìn lầm hẳn là Thái Hạo thần giáo phó giáo chủ. Tô Thiên trầm giọng mở miệng, thanh âm có chút kích động. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy cường giả như vậy. Đương nhiên, trong lòng cũng có chút lo lắng. Cường giả như vậy đến già năm học viện nếu là có cái gì dã tâm có thể liền xong rồi. 9. Cửu giai ma thú. Một đám trưởng lão trong mắt chừng một cái. Toàn thân run rẩy, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đồng thời, trong đầu hiện lên trước đó nhìn đến Chu Hạo đỉnh thiên lập địa khủng bố bóng người. Thu nhỏ vô số luân về sau, không phải là bên trong ghé vào Nhược Lâm trong ngực cái kia sao? Trong phòng, Tử Nghiên đã biến thành một cái cự đại tử kim sắc trứng rồng. Trứng rồng lên từng cái tử kim sắc đường vân lập lòe. Từng trận khí tức mạnh mẽ theo long trứng bên trong tiêu tán đi ra. Nhược Lâm đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua Chu Hạo. Không nghĩ tới tùy tiện kiếm cái ma thú trở về, cũng là khủng bố như thế tồn tại, liền đại trưởng lão đều kiêng kỵ, khẳng định là ma thú cấp 8. Bàn tay nhỏ trắng noãn xoa xoa góc áo. Không biết làm sao, muốn sờ mò Chu Hạo, lại không dám, heo da đáng sợ sao như vậy? Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, tại trong ngực nàng ủi ủi, ghé vào bắp đùi thon dài của nàng lên, ôm lấy một cái linh quả kèn kẹt bắt đầu ăn. Nhược Lâm khẽ giật mình, có chút khẩn trương, khuôn mặt sáng sủa cười một tiếng, thân thủ xoa Chu Hạo phía sau lưng, nhẹ nhàng cho Chu Hạo vuốt lông. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng nửa canh giờ về sau, tử kim sắc trứng rồng bên trong một cỗ khiến không gian run rẩy kinh khủng ầm vang bạo phát. Trứng rồng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tại Chu Hạo cùng Nhược Lâm dưới ánh mắt, một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện tại bọn hắn mắt dưới ánh sáng. Xuất hiện nữ tử, một thân tử kim sắc váy bào. Váy bào lên, long hoàng múa, mô phỏng như vật sống, lộ ra một loại không cách nào che giấu tôn quý khí tức. Hắn thân thể mềm mại cao ráo, mái tóc dài màu tím như là thác nước chiếu nghiêng xuống, lan tràn qua cái kia yêu kiều một nắm bờ eo thon. Sau đó rủ xuống đến vành cao kiều đồn chỗ, nữ tử dung mạo cực đẹp, nguyên bản con mắt màu tím, bây giờ lại là chuyển hóa thành tử kim chi sắc, thần bí mà yêu mị. Tại đối với tử kim hai con mắt nhìn soi mói, dường như liền thiên địa đều là vì chi khuất phục. Bây giờ tử nhiên đã cũng không phải là lại là trước kia cái chủng loại kia tiểu nữ hài bộ dáng, mà chính là triệt triệt để biến hóa thành một cái nghiêng nước nghiêng thành thục nữ hài. Ở sau lưng của nàng, chỗ đó, một đôi dài hơn một trượng tử kim vũ rực, chính nhẹ nhàng vỗ, mà hắn hai cánh chấn động ở giữa. Trong lúc mơ hồ, có phong lôi chi thanh truyền ra, chấn nhân tâm phách, đây là tự nhiên. Nhược Lâm đôi mắt đẹp chừng một cái, khó có thể tin nhìn trước mắt xuất hiện đại mỹ nữ. Ngắn ngủi nửa canh giờ thì theo một cái tiểu nữ hài biến thành một cái thành thục đại mỹ nhân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra, thật là khiến người ta khó có thể tin. Ta trưởng thành, tự nhiên thành thục động thanh âm của người vang lên. Hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt lộ ra một vệt để vạn vật thất sắc nụ cười. Cảm ơn ngươi, chư ca ca. Tử nhiên mừng rỡ tiến lên, một chút đem Chu Hạo dùng lực ôm vào trong ngực, nói cảm ơn, hoàn toàn chính xác trưởng thành, ép tới heo da đều không thở được. Tô lão đầu còn ở bên ngoài, chúng ta đi ra xem một chút. Tử nhiên ôm lấy Chu Hạo đi ra phía ngoài. Két, cửa phòng mở ra, Tô Thiên, Hổ Kiền các loại từng tia ánh mắt trong nháy mắt hết đi qua. Nhìn đến tự nhiên đều là sững sờ, làm sao có một cái nữ nhân xa lạ. Bất quá, cảm ứng được tự nhiên trên thân khí tức quen thuộc, đều bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra tự nhiên ăn thân rồng trưởng thành. Già Nam học viện đại trưởng lão mang theo học viện trưởng lão gặp qua giáo chủ. Tô Thiên tiến lên một bước, mang theo mọi người đối với Chu Hạo chắp tay nói, bất kể như thế nào, tại Chu Hạo không có lộ ra ác ý trước đó, đối mặt một vị đấu thánh cấp bậc cường giả, bọn họ đều muốn cấp cho đầy đủ tôn trọng. Ta thì chơi đùa, không cần phải để ý đến ta. Chu Hạo khoát khoát tay, hắn đến Già Nam học viện kỳ thật thì hai cái mục đích. Cái thứ nhất đã đạt thành, cũng là đem tử nhiên lừa gạt đến thần giáo đi. Cái thứ hai tự nhiên là thu lấy Già Nam học viện phần thiên luyện khí tháp hạ dị hỏa vẫn lạc tâm. Viêm, đã như vậy, giáo chủ tùy tiện chơi. Ta để Nhược Lâm cho ngươi làm dẫn đường. Có gì cần cứ việc phân phó. Tô Thiên trầm giọng nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía theo Chu Hạo đi ra Nhược Lâm. Nhược Lâm, về sau liền từ ngươi cho giáo chủ làm dẫn đường, không thể lãnh đạm. Vâng, Nhược Lâm gật gật đầu. Sau đó Chu Hạo đánh ra Tô Thiên bọn người, nằm tại tử nhiên cùng Nhược Lâm trong ngực ngủ ngon. đồng thời thần thức hướng về phần thiên luyện khí tháp tìm kiếm. Học viện trong một gian mật thất, Tô Thiên cầm đầu, học viện cường giả tề tụ, đại trưởng lão, hắn thật sự là tới chơi. Hổ Kiền nhịn không được trước tiên mở miệng, hắn không tin Chu Hạo một cái cửu giai ma thú, Thái Hạo thần giáo phó giáo chủ, chạy tới nơi này chơi, có phải hay không là bởi vì dị hỏa mà đến. Một cái kim bào lão giả phỏng đoán nói, nếu là bọn họ học viện có cái gì đáng giá đấu thánh mơ ước, cũng chỉ có cái kia phần thiên luyện khí tháp hạ dị hỏa. Có lẽ vậy, liền xem như vì dị hỏa mà đến, chúng ta cũng không ngăn cản được, mà lại gần nhất vẫn lạc tâm viêm rất táo bạo, phong ấn chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Vẫn lạc tâm viêm để hắn thu đi có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Bất kể như thế nào, tạm thời không thể đắc tội hắn. Tĩnh Quan Kỳ biến đi. Tô Thiên ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, thực lực của bọn hắn căn bản phong ấn không ngừng vẫn lạc tâm viêm. Mà viện trưởng mang ngàn thước lại rất khó nhìn thấy. Một khi vẫn lạc tâm viêm thoát khốn, đối học viện tới nói cũng là một tràng tai nạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục